hôn trộm 55 lần. Chương 434, anh âm thầm làm bạn 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, siêu siêu Kiều An Hảo đứng tại chỗ một hồi, bắt kỵ phai người một trước một sau rời đi, trong lúc đó vẫn còn duy trì một khoảng cách không xa không gần. Dọc theo đường đi, hai người đều cực kỳ im lặng, ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện với ai. Lúc đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Lục Cần Niên dừng bước cũng không đi vào, anh nhìn qua cửa sổ kính, thấy Kiều An Hảo đang đứng ở gian hàng đồ dùng hàng ngày cầm mấy gói băng vệ sinh. Hóa ra là cô đến nguyệt sự, khó trách cần dùng gấp. Lục Cần Niên đợi cho Kiều An Hảo đi đến trước quầy tính tiền, mới đẩy cửa tiến vào, lấy ví tiền ra chờ cô thu ngân quẹt xong mã, rồi đưa tờ 100 đồng đến. Tôi có tiền lẻ, Kiều An Hảo lấy từ trong ví ra mấy tờ tiền lẻ, vừa định đưa cho cô thu ngân, Lục Cần Niên đã nhận lấy tiền thừa mà cô ấy trả lại, mang theo túi mua hàng, đi ra khỏi cửa hàng. Cùng lúc đó, Kiều An Hảo vẫn theo sau Lục Cần Niên như cũ, ngẩng đầu, có thể thấy sự cô đơn từ bóng lưng của anh, ánh mắt không nhịn được nhìn chăm chú một lúc, sau đó mời rời đi. Bóng đêm rất yên tĩnh, ánh trăng sáng và ánh đèn đường mờ nhạt phảng phất vào nhau cùng một chỗ, rơi vãi đầy trên mặt đất, khiến bóng của hai người bị kéo ra thật là dài. Đi đến cửa biệt thự của Hứa Gia Mộc, Lục Cần Niên dừng bước trước, chờ Kiều An Hảo đến gần, liền đưa túi đồ cho cô. Kiều An Hảo nhận lấy, nói một tiếng, cảm ơn, Lục Cần Niên không nói gì, hai người đứng đối mặt với nhau. Lục Cần Niên biết tiếp theo mình nên để cho cô đi vào nhà để nghỉ ngơi sớm, nhưng lời nói lại giữ trong miệng rất lâu, thế nào cũng không nói nên lời, tựa như chỉ có vậy anh mới có thể nán lại ở cùng cô một lúc. Sự yên tĩnh khiến cho không khí có chút xấu hổ, Kiều An Hảo thấy Lục Cần Niên mãi vẫn không có ý định mở miệng, vì thế liền ngẩng đầu, nhìn anh nói. Tôi đi vào trước, Lục Cần Niên rũ mắt xuống, thật lâu sau mới gật đầu một cái, sau đó mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng nói. Ừ, cô đi vào nghỉ ngơi đi. Ừm, Kiều An Hảo khẽ lên tiếng, tay khẽ dùng sức nắm lấy túi đồ, đi qua người anh, vào biệt thự. Lục Cần Niên đứng ở cửa lớn, nhìn Kiều An Hảo đi vào nhà, mới đưa tầm mắt trở về, anh ngẩng đầu, nhìn ánh trăng, sau đó bước tiếp về phía biệt thự của mình, đi được hai bước Lục Cần Niên nghĩ đến gì đó, lại đột nhiên quay người, trở lại cửa hàng tiện lợi. Nguyệt sự tới trước, không có sự báo trước, lại có chút không thoải mái, hiện giờ, lại cảm thấy dưới bụng trướng lên, mang theo sự lẩm nhẩm đau, cũng không biết có phải do vừa rồi giặt đồ giơ tay chân hơi lạnh. Kiều An Hảo phơi đồ ở ban công, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Kiều An Hảo xuống lầu, đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, lại không thấy có ai, đáy lòng vừa nghi ngờ vừa sợ hãi, do dự một hồi, nhưng vẫn kéo cửa ra, lại thấy sân trước nhà trống không. Kiều An Hảo nhíu mày, đang buồn bực hết sức, lại thấy trước cửa có một chiếc túi lớn. Cách chương.